Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 8, Thiên Hạ Đều Biết. Converter, Đá Kero Thập Lục Hoàng Tử biểu lộ cứng đờ, nhìn chằm chằm nơi xa cùng một chỗ Đàm Tiếu Tần Vân. Y Tiêu hai người, không nghĩ tới một kẻ tán tu, đều có thể câu dẫn đến Y Tiêu. Cái này Y Tiêu thật đúng là ánh mắt thiển cận, ta quá khứ còn xem trọng nàng. Thập Lục Hoàng Tử âm thầm hận nói, chỉ là trong lòng của hắn lại khống chế không nổi lòng đố kỵ hừng hực. Dù sao Y Tiêu là hắn thấy đẹp nhất, có khí chất nhất, cũng làm hắn nhất là động tâm. Một kẻ tán tu, dám cùng ta đoạt nữ nhân, thật sự là muốn chết. Bên cạnh hắn lão giả hình thể khôi ngô cường tráng, đầu trọc, mặc dù mặc trường bào, lại khó nén hắn là ở đây dáng người hùng tráng nhất một cái. Lộ ra phần cổ bộ mặt cổ tay các loại làn da, đều ẩn ẩn hiện ra kim quang. Hắn cũng là toàn trường khí thế mạnh nhất, liếc nhìn chung quanh, trong mắt đều mang vẻ lạnh lùng. Mặc kệ là Y Thị, Chu Thị các gia tộc, hay là Linh Bảo Sơn Bạch gia đến, lão giả này đều có lạnh lùng nhìn xem, căn bản lười nhác gạt ra một chút dáng tươi cười. Bất quá, khi thấy Thập Lục Hoàng Tử nhiệt tình cùng Y Thị tiểu cô nương kia, Y Tiêu, chào hỏi, Y Tiêu lại cùng Tần Vân tiến tới cùng nhau. Đặc biệt Thập Lục Hoàng Tử sắc mặt rất khó nhìn lúc, lão giả chọc đầu này cũng lòng có sở ngộ. Hoàng Nghĩa, lão giả đầu chọc truyền âm cho một bên Thập Lục Hoàng Tử, đừng để nhi nữ tư tình một chút chuyện nhỏ ảnh hưởng đến đại sự. Liệt lão yên tâm, phụ hoàng lần này đem nhiệm vụ giao cho ta, để cho ta cùng liệt lão cùng nhau đến đây, ta tự nhiên là bồi liệt lão toàn lực cướp đoạt cái kia linh bảo đâu, xuất thần hỏa phù lục. Thập Lục Hoàng Tử truyền âm nói, lão giả đầu chọc khẽ gật đầu. Truyền âm, linh bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục, muốn đoạt siêu phẩm pháp bảo, kim đan lô, cũng phải cướp đến tay. Cảnh Dương chân nhân năm đó sáng tạo, kim đan ngoại đan tam thiên, cũng là có hai thiên bây giờ giấu ở hoàng cung trong bảo khố. Có thể đến nay một mực luyện chế không ra kim đan ngoại đan, trong lịch sử cũng chỉ có Cảnh Dương chân nhân có thể luyện ra. Bệ hạ cũng đã nói, muốn luyện chế kim đan ngoại đan, sợ nhất định phải dùng Cảnh Dương chân nhân lúc trước đan lô, kim đan lô. Mới vừa có nhìn, liệt lão, ta minh bạch, ta hết thảy nghe ngươi. Thập Lục Hoàng Tử ngay lập tức truyền âm nói, bệ hạ nhưng đối với ngươi có chút coi trọng, lần này cũng là khó được tôi luyện, nắm chặt cơ hội. Còn ngươi ưa thích Y Tiêu tiểu cô nương kia, lão giả đầu chọc truyền âm cười nói, có thích hợp cơ hội, lặng yên không một tiếng động giết chết Tần Vân là đủ. Thập Lục Hoàng Tử nhãn tình sáng lên, ngay lập tức truyền âm, tốt, đại sự làm trọng, có cơ hội lại giết chết Tần Vân, bất quá, không thể để cho Y Tiêu trông thấy, nếu không Y Tiêu ghi hận liền phiền toái. Điểm ấy còn cần ngươi dạy ta. Lão giả đầu chọc khóe miệng mang theo ý cười. Đúng đúng, Thập Lục Hoàng Tử liền nói. Mà Tần Vân cùng Y Tiêu cũng tại vườn một góc trò chuyện. Hồng Cửu cũng thức thời không đến quấy rầy. Tần Vân, lần này sáu phương, có ba bên điều động trong cao thủ đều có tiên thiên kim đan. Y Tiêu ngay lập tức truyền âm nói. Theo thứ tự là Việt Môn Viên Công, Bạch Gia Quân Nguyệt Tiên Tử, cùng ở đây mạnh nhất hoàng tộc cao thủ, Cơ Liệt. Tần Vân giật mình, truyền âm, Cơ Liệt, hắn mạnh nhất. Y Tiêu liền đem những tin tình báo này nói cho Tình Lang. Theo Y Tiêu, Tần Vân bên này nhất không gốc gác, ngay cả lợi hại bảo vật cũng không có mấy món. Cái này khiến Y Tiêu có chút lo lắng. Cơ Liệt giống như ngươi, cũng đạt tới ý cảnh lĩnh vực tầng này, bất quá người ta là tiên thiên kim đan, lại lấy hoàng tộc bá khí, nhất định ban cho cường đại bảo vật tùy thân. Tần Vân thất kinh, Lục Phương, luận thực lực, Cơ Liệt không thể tranh luận xếp số một. Một người đủ để địch nổi những người khác liên thủ. Y Tiêu truyền âm, vị thứ hai thì là Quân Nguyệt Tiên Tử. Quân Nguyệt Tiên Tử là Linh Bảo Sơn người Bạch Gia. Bạch Gia nếu xuất thủ, Quân Nguyệt Tiên Tử nhất định mang theo lợi hại bảo vật. Mượn nhờ bảo vật, nàng chỉ sợ là ở đây một cái duy nhất có thể cùng Cơ Liệt miễn cưỡng đấu một trận. Viên Công tuy là tiên thiên kim đan kiếm tiên, thế nhưng chỉ có thể xếp thứ ba. Tần Vân, thực lực của ngươi phải cùng Viên Công tiếp cận đi. Chỉ là luận pháp bảo, có chỗ khiêm khuyết. Y Tiêu nói, ta bản mệnh phi kiếm cũng đạt tứ phẩm. Tần Vân nhịn không được truyền âm, ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Viên Công thế nhưng là tu hành mấy trăm năm tiên thiên kim đan kiếm tiên, hắn bản mệnh phi kiếm cũng thay nghén đến tứ phẩm. Y Tiêu nói ra, chỉ là cảnh giới không đủ, vừa rồi chỉ là tứ phẩm. Đồng thời làm Việt môn Viên Công, lần này tiến vào cảnh Dương Động Phủ, mặc dù hắn mang theo nhất phẩm pháp bảo khả năng rất thấp, có thể mang theo hai ba kiện nhị phẩm pháp bảo, mang theo bảo mệnh bảo vật, lại là cơ hồ có thể khẳng định. Ngươi đây, ngươi liền một thanh tứ phẩm bản mệnh phi kiếm. Tần Vân im lặng, mới truyền âm nói thầm. Tốt, a, ta liền một tán tu. Viên Công tính bối cảnh yếu nhất, nhưng cũng là Việt môn đương đại chỉ có hai cái tiên thiên kim đan một trong. Việt môn không nỡ cầm nhất phẩm pháp bảo đi mạo hiểm. Nhưng từ thượng cổ kéo dài đến nay, Việt môn nội tình cũng không yếu. Để Viên Công mang hai ba kiện nhị phẩm pháp bảo cùng với khác vật bảo mệnh, hay là rất bình thường. Người tu hành chém giết, ngoại vật cũng rất trọng yếu. Giống Bạch Gia cùng hoàng tộc Cơ Thị thì càng khỏi phải nói. Đây là trong thiên hạ cường đại nhất hai đại gia tộc. Bọn hắn đến, chỉ sợ sẽ là nhịp chằm chằm linh bảo cùng siêu phẩm pháp bảo. Ngay cả Y Thị cùng Chu Thị cũng đều là ngàn năm đại gia tộc. May mắn điều động chỉ là tiên thiên thực đan cảnh. Tần Vân ngươi cũng có ưu thế. Ngươi luận thực lực cùng Viên Công, Quân Nguyệt Tiên Tử tiếp cận, chỉ là pháp bảo thiếu chút, thủ đoạn thiếu chút. Y Tiêu truyền âm, đồng thời bọn hắn chỉ sợ đều không có đưa ngươi xem như đối thủ chân chính. Đây cũng là một ưu thế lớn. Đúng đúng. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu khắp nơi cho mình cân nhắc, trong lòng cũng rất vui vẻ. Chư vị, bỗng nhiên có mấy vị đạo nhân đi đến, nói chuyện chính là một vị đạo nhân béo. Cung trưởng môn, gặp qua cung trưởng môn. Hoàng tộc, Bạch Gia các loại phương, bao quát Tần Vân cùng Hồng Cửu, đều liền hành lễ. Đạo nhân béo này chính là Giang Châu đệ nhất cao thủ. Trong Giang Châu sáu vị tiên thiên kim đan cảnh, cũng chỉ có vị này, cung trưởng môn, là đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ. Đương nhiên đây là bên ngoài. Căn cứ Tần Vân biết, cảnh Sơn Phái lúc trước dù sao cũng là đạo gia thánh địa. Cho dù bây giờ suy bại, vẫn như trước âm thầm có một vị nguyên thần tiên nhân tọa trấn. Có thể, một vị nguyên thần tiên nhân, hai vị tiên thiên kim đan, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con này, cách đạo gia thánh địa còn kém quá xa. Nên biết, đạo gia Phật môn thánh địa liên hiệp một cái, là so triều đình đều mạnh. Chư vị nếu đã tề tựu, cung trưởng môn mỉm cười nói, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta liền xuất phát tiến về cảnh Dương Động Phủ. Được, nghe cung trưởng môn, rất nhanh, cung trưởng môn dẫn đầu cả đám các loại, cùng nhau đằng vân gia vũ rời đi cảnh Sơn Phái, tiến về cảnh Dương Động Phủ. Sao sao sao sao sao sao, tiến vào cảnh Dương Động Phủ Lục Phương. Theo thứ tự là Linh Bảo Sơn Bạch Gia, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ, Y Thị, Y Phong Cốc cùng Y Tiêu. Chấm ngoặc kép, triều đình cũng là lập tức đạt được tình báo. Chẳng những là triều đình, Hỗn Nguyên Tông, Thần Tiêu Môn, Linh Bảo Sơn cùng tham dự mấy gia tộc lớn đều chiếm được tình báo. Tình báo người biết càng nhiều, cũng liền không dối gạt được. Cảnh Dương Động phủ mở ra, Cảnh Sơn phái cùng Lục Phương cao thủ cùng nhau tiến vào. Vạn Tượng Điện cũng đã nhận được kỹ càng tình báo. Tình báo này có thể có chút đáng tiền, có thể bán tốt giá tiền. Yêu tộc cùng tứ hải thủy tộc sợ đều rất có hứng thú. Vân Ma Sơn, yêu ma cửu mạch một trong. Trong truyền thuyết là một tòa trên tầng mây lơ lửng Ma Sơn. Trên thực tế Vân Ma Sơn là tại Tiền Châu cảnh nội. Hoàn toàn chính xác trên tầng mây. Nhiều năm có trận pháp vận chuyển, hắc vụ quấn, bình thường người tu hành, đám yêu quái cho dù ở chung quanh bay tới bay lui, cũng căn bản tìm không thấy Vân Ma Sơn. Mà giờ khắc này, trong Vân Ma Sơn, có hai vị ma thần lại chạm mặt, một cái là mập mạp lão giả mặc bạch bào, một cái là nắm lấy cây quạt nam tử tuấn Mỹ. Vạn Tượng Điện cho ta tin tức. Người cũng nhìn một cái, lão đầu mập cười vung tay lên, bên cạnh giữa không trung có văn tự hiển hiện, nam tử tuấn Mỹ nhẹ nhàng lay động cây quạt, nhìn xem giữa không trung văn tự, lộ ra kinh ngạc sắc. Cảnh Dương Động phủ mở ra, Cảnh Dương chân nhân nghe nói vô cùng lợi hại, sơn chủ ngươi khi đó đều kém chút cắm trên tay hắn đi. Lão đầu mập mỉm cười gật đầu. Lúc trước ta vừa sáng tạo Vân Ma Sơn nhất mạch, hăng hái, liền cùng Cảnh Dương lão quỷ ước chiến Đông Hải. Trận chiến kia, ta thua rồi, bất quá Cảnh Dương lão quỷ cứng quá dễ gãy, dính quá nhiều nhân quả, tam tai cửu nạn dưới, cuối cùng vẫn chết rồi. Cho nên nếu thành thần thành tiên, liền thiếu đi giày vò, bất quá hắn động phủ nếu mở ra. Động phủ lại là tại Giang Châu. Lúc trước yêu ma cửu mạch cùng nhau định ra địa bàn. Giang Tiền Hai Châu là về ta Vân Ma Sơn. Cái này Giang Châu cảnh nội, Cảnh Dương động phủ, bảo bối. Ta Vân Ma Sơn không đi tranh, cũng sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Đương nhiên phải đoạt một đoạt. Nam tử tuấn Mỹ khép lại cây quạt, liền nói, bất quá chúng ta vào không được tiên phủ. Cảnh Dương chân nhân bố trí trận pháp, yêu ma đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ bọn hắn bảo bối đều lấy được, đều từ trong tiên phủ đi ra, mới là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi an bài. Lão đầu mập nói, được, nam tử tuấn Mỹ cười, nhìn xem giữa không trung văn tự, chỉ vào trong đó một đoạn, cười nói, nhìn. Lục phương đi vào này, mặt khác ngũ phương thì thôi, đều có chút bối cảnh lai lịch, một phương này đúng là tán tu. Tần Vân, Hồng Ngửu, Ngoạc Kép, toàn bộ thiên hạ, nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc, cao cấp nhất thế lực đều cấp tốc biết được Cảnh Dương động phủ mở ra sự tình. Cũng biết đi vào lục phương cao thủ lai lịch, Tần Vân. Hồng Cửu tình báo cũng xuất hiện tại các phương trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.